Chúng ta qua tiếp câu thứ hai. Đúc Khai Giá quê đó nè, giá Sambhajjota. Câu này được dịch là tất cả pháp hay là các pháp. Thường bản cổ dịch là các pháp tương ưng với thọ khổ. Thì chúng ta chữ tương ưng chúng ta có hòa lẫn với đi thọ khổ. Thì chúng ta sẽ nói là về bây giờ chúng ta giải từ. Thứ nhất là giải từ từ ngữ. Từ ngữ chúng ta có chữ là đúc khá hay đúc ca giá. Đúc ca giá nó có từ là đúc khá. Đúc khá nó từ cái ngữ căn là đúc khá, nghĩa là đau đớn. Khó chịu. Cho nên đúc khá được dịch là khổ. Vậy ý nghĩa thì nghe chúng ta nói chữ khổ đó thì chúng ta phải nắm bắt được có nhiều cái ý nghĩa. Một cái nghĩa thứ nhất là đối tượng khổ. Là cần thứ nhất là cảm nhận khổ. Cảm nhận sự khổ. Thì trong kinh điển ngài Bích Thắng Cô Xá ngài dẫn chứng câu kệ là giống như cái vị mà chứng đắc tứ thiền là vị đó xả lạc, xả khổ, diệt hỷ u có từ trước chứng và đắc tứ thiền chẳng hạn. Bạn thì chữ xả lạc, xả khổ, diệt hỷ u từ trước có từ trước. Như trong bài kinh Sanh La Khá chẳng hạn vậy. Thì cái lạc này là chúng ta hiểu rồi. Rồi khổ, bây giờ cái khổ này là cái sự mà khó chịu, sự đau nhất, sự mà không hài lòng chẳng hạn vậy. Rồi diệt hỷ u có từ trước. Như vậy thì ở đây cái trạng thái này chứng là tứ thiền. Tứ thiền là tùy thiền muốn bậc á. Tứ thiền thì bậc thánh gọi này là xả niệm thanh tịnh. Như vậy chúng ta thấy là giữa tứ thiền và tam thiền nó chỉ khác nhau có chút xíu thôi. Rồi tam thiền là gì? Là xả niệm lạc trú. Tam thiền là buông bỏ cái lạc để rồi em xin lỗi buông bỏ cái niệm, nghĩa là không cần để ý tới niệm nữa, nhưng mà an trú trong trong lạc. Còn cái này là xả niệm thanh tịnh đó nha, bỏ cả lạc, bỏ cả khổ luôn. Như vậy khổ đây nó chỉ cho là cái cảm giác, cái cảm giác khổ, nó là cảm nhận sự khổ. Khi một hành giả mà vô, khi một hành giả mà vô trong cái thiền quán rồi đó, ở mà trạng thái mà chứng được cái tuệ gọi là cái tuệ Sammasana đó, tức là tuệ quán sát á, nha ná là cái trí. Về Sammasana này có nhiều cách dịch của ngài Tịnh Sử, ngài dịch đây là phổ thông. Có thượng tọa chánh thân ở trong cái tập Bát Tí Sa Mi-đa đó dịch là sự thấu hiểu. Còn có thượng tọa Giác Nguyên trong tập thiền học Nguyên Thủy đó, của ngài, tác phẩm ngài của ngài Asapha đó, là cái môn đệ của ngài Mahasi đó, thì dịch là quán sát hay là thẩm sát. Thì Sammasana này chúng ta nên lấy chữ quán sát thì nó rõ hơn. Để ví dụ có một phổ thông tuệ nó sanh khởi lên nhưng mà không có chú ý thì cũng sẽ không nhận biết được nó. Cho nên chữ quán sát này nó có vẻ phù hợp hơn. Thì trí thấy trên thực tánh là không, vẫn thấy thực tánh luôn. Bởi vì ở đây cái trí này là trí thứ ba. Trí thứ ba, trí thứ nhất là phân biệt danh sắc. Dần dần là sư sẽ giảng tới cái 16 tuệ minh sát này, mà thấy được ở đây là danh, đây là sắc, sắc là khác, danh là khác, thấy rõ ràng như vậy. Mình đã thấy được danh sắc là thấy theo thực tánh, không phải thấy đâu chế định. Không, ngay cả cái trí phân biệt danh sắc này cũng đã là thấy theo thực tánh rồi, không có thấy đâu chế định được nữa. Nên cái thấy là cái này là da sắc, thấy biết rõ cái này là sắc, thấy rõ biết cái này là danh, thì thấy rõ biết này danh và sắc là thấy theo thực tánh pháp, tức là paramattha sacca. Paramattha sacca hay là sáu pháp quá thâm á, sáu pháp quá là thực tánh, thực tánh pháp. Sáu pháp quá thâm á là thực tánh pháp. Còn paramattha sacca đấy là thấy nè, thấy một cái sự thật tột cùng. Sách giá là một sự thật tột cùng, thì cái sự thật tột cùng là không có chế định trong đó, mà phải là cái chân đế, tức là cái rõ ràng là như vậy. Thì điều này nằm ở đâu? Điều này nếu biết tham khảo trong cái quyển Pháp Hành Thiền Tuệ của ngài Hô Bác nè. Nên là thấy là Parasacca Minh Sáng, tức là ngay cái tuệ đầu tiên phân biệt danh sắc cũng đã thấy chân đế rồi, nhưng không có thấy chế định được. Tiếp theo nữa là thấy duyên của danh sắc. Cái trí này cũng thấy được rồi, cái danh này nó sanh lên do bao nhiêu duyên, do bao nhiêu nhân, còn cái sắc này sanh lên do bao nhiêu nhân, mà thấy được như vậy nó cũng là của danh sắc rồi. Cái này chữ Bali, cái này cái chữ Bali có nghĩa là Paricchedá, nha ná. Nếu thêm cái chữ Namarupa nữa thì chúng nó trong cuốn sách của ngài Hộ Pháp thì có thêm cái chữ Namarupa Paricchedá, nha ná. Bát Tích Chế Đá là bẻ ra, bể ra, bị vụn ra, tức là phải tách ra cái nguyên cái danh sắc này, được tách ra thì thấy rõ cái danh là khác, thấy cái sắc là khác. Và như vậy thuộc về là Paramattha chứ không còn là banh sắc lý nữa. Thứ hai nữa là thấy duyên của danh sắc, duyên của danh sắc là gọi là bất chấp giá, Parikaha. Nha ná, ngay cả thấy được cái duyên của cái danh sắc này sanh lên do duyên nào, do cái nguyên nhân nào, do duyên nào, thì cái đó thuộc về Paramattha luôn, chứ không phải không còn chế định nữa. Thì hai cái tuệ đầu này nè, hai cái tuệ đầu này nó tạo điều kiện cho cái tuệ thứ ba sanh lên là Sama-sana. Nha ná, ngay cả cái tuệ đầu này phân biệt được danh sắc rồi thì nó đã là vượt qua chế định rồi, nó không còn chế định nữa. Cho nên các vị mà nói như vậy á, thì các vị phải dẫn chứng rằng tại sao như vậy, chứ không thể nói khơi khơi vậy, không thể nói được. Cái này đã phân biệt đây là danh, đây là sắc, đã bỏ qua chế định rồi, mà muốn phân biệt được danh là sắc phải sao? Phải có xúc mới thấy được cái danh và sắc. Ở đây cái này chế định là cái bàn, chế định là cái bàn, nhưng cái chân đế của nó là cứng hay mềm. Nhưng mà đến giờ muốn biết cứng hay mềm á, nếu mà không đặt tay vô á thì không thể biết cứng hay mềm được. Mà khi đặt tay vô biết cứng hay mềm thì cái đặt tay vô biết cứng hay mềm nó là do duyên xúc, có xúc mới biết được. Bây giờ cái ngọn lửa đang cháy vậy, cái ngọn lửa đang cháy vậy, cái cây đàn cày đang cháy như vậy, rồi hỏi là nóng không, người kia kêu nóng, nhưng thật sự cái đó là cái biết, có cái biết, có chế định, biết do tưởng. Nhưng bây giờ cái ngọn lửa đang cháy như vậy, cái người đó đưa tay vô giật ra thì người đó biết nóng không? Rồi cái nóng đó là cái nóng của chân đế, không phải cái nóng của do tưởng, mà cái nóng nó có được bởi do xúc, bởi vì đụng chạm vô mới biết nó đấy. Cho nên cái phân biệt được danh sắc này đó là phải do nhờ xúc, mà cũng từ xúc này mới là cái duyên cho xúc mới biết được cái này. Cho nên hai cái này đã là Paramattha rồi, thì cái thứ ba nó càng là Paramattha nữa. Còn vị nào mà nói như vậy là phải dẫn chứng tại sao như vậy, chứ không phải nói khơi khơi được. Nó khơi khơi vậy là không có cái hợp lý. Nếu mà nói về cái diệu pháp là phải dẫn chứng là tại sao nó là chế định. Cái chế định giờ mình phân biệt cái này, đây là cái cột, đây là cái bản, đây là cái sự biết, thì cái đó là chế định. Nhưng mà bây giờ biết rõ cái này nó sắc, bạn biết rõ nó sắc là do cái này, do nghe nè, cái đụng chạm vô mới biết. Thì cái đó khi mà đụng chạm cho biết thì cái đó là cái biết của chân đế, không còn là biết của chế định nữa. Cái danh dù cho danh chân chế định cũng là chế định, dù là danh chân chế định cũng là chế định. Thí dụ như Đức Phật, cái chữ Đức Phật dù là danh chân chế định cũng vẫn là chế định, không có nói là được gì hết. Mà muốn hiểu được cái Đức Phật là gì phải cảm nhận được, cảm nhận được này, bi đức, tịnh đức, tuệ đức, cái đó mới gọi là thực tánh pháp. Còn cái Đức Phật hay là Đức Thế Tôn hay vân vân, nó cũng chỉ là chế định mà thôi, dù là danh chế định. Bất kỳ một từ ngữ nào thì cũng đều là chế định cả, cho dù đó là danh chân chế định. Danh chân chế định là chỉ cho một cái pháp có thực tánh, và phi danh chân chế định chỉ cho một cái pháp không có thực tánh. Thì cho dù rằng cái danh chân hay phi danh chân cũng vẫn là chế định, nó không có là gì cả. Bây giờ dạy con đảnh lễ kim thân Phật, hiểu như vậy là hiểu theo chế định. Nhưng mà nếu con đảnh lễ mà con cảm nhận là con đang đảnh lễ với cái bi đức, cái tịnh đức, cái tuệ đức của Đức Phật, đó cái đó mới là cái Paramattha. Còn cái Đức Phật chỉ là chế định thôi, cái tên gọi thôi, những cái chữ trên tên cái danh từ chế định đó, nó chỉ cho cái pháp thực tính là bi đức, tịnh đức, tuệ đức. Nhưng mà bi đức, tuệ đức, tịnh đức lúc đó cũng là cái khái niệm trong đầu mình, chứ đâu có phải là cái pháp thực cho nên phải cảm nhận mới niệm cho mới cảm nhận nữa. Cho nên đó là một cái đề mục niệm tưởng mà. Tưởng không phải là khái niệm. Cái tưởng thường nó dẫn tới khái niệm, nhưng mà khái niệm không, cái tưởng chưa hẳn là khái niệm. Cái tưởng nó là một pháp thực tính, nhưng mà cái công dụng của nó có thể ra chế định. Nhưng cái tưởng của nó là một pháp thực tính. Nó tưởng ta khái niệm thì nó là đã là một khái niệm. À, còn cái tưởng nó là thực tính. Nếu mà mình cảm nhận được thì nó không còn cái tên gọi đó nữa. Cái cảm nhận được cái ân đức của Đức Phật, mình cảm nhận được thì không có còn một tiếng nào gọi nó nữa. Cái ân Đức Phật là một chế định, nhưng mà cảm nhận được nó không phải là cái này. Bây giờ nè. Cái đồ quay phim á, nó cứng hay mềm? Như vậy cái đó là tưởng phải không? Cái đó phải là tưởng không? Cái đồ quay phim đó, nó là cứng, vậy có phải nó là tưởng không? Nhưng mà đụng tay vô có cần nói nó là cứng không? Nhận được thức được nó cứng không? Cái đó là nó vượt qua cái chế định, cái đó là thực tánh pháp. Hiểu chỗ này không? Thì danh từ Đức Phật là chế định chỉ cho một cái có thực tánh. Nhưng mà khi mình cảm nhận cái thực tánh đó, không cần cái danh từ chế định nữa là hiểu biết ngay rồi. Bây giờ thì hành thiền đấy thì mới cảm nhận chứ, tự nhiên hỏi. Tới đó khi mà cái tâm mình nó gắn khắng khích vô là mình cảm nhận được ngay. Mình cái cảnh là chế định, nhưng mà cái trạng thái chứng đắc của thiền định là thực tánh. Cái cảnh của thiền định là chế định, nhưng cái sự thực chứng đó là paramattha. Ví dụ như đất, đó là chế định. Cái hình ảnh của một cái ấn tướng đất nó cũng là chế định, nhưng cảm nhận được nó, cái đó là paramattha. Nếu không thì sao là có cái lạc của sơ thiền được? Cái lạc của sơ thiền là thực tánh pháp chứ đâu phải là chế định được nữa. À, thì cái cảm nhận đó mới là thực tánh pháp. Còn cái hình ảnh của nó là chế định, cái cảnh của nó là chế định nha. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được cái chế định. Cái chế định là khác. Bây giờ cái người cầm một trái chanh, nói trái chanh này chua, cái người đó cũng hiểu biết là chua, thì cái hiểu biết cái người chua đó do cái tưởng đưa lại, đúng không? Thì cái cảnh nó là cảnh của chế định, nhưng mà người đó nếm có cần nói là chua không? Người đó có nhận thức được cái chua, cái vị chua của chanh không? Có không? Nếm mà, trực tiếp nếm mà, có nhận được không? Có cần có danh từ nào nói nữa không? Nó cái đó, cái danh từ nó là chế định, mà cái cảm nhận thực tế nó là thực tánh pháp. Hiểu chưa? Cho nên cái vị nào mà nói cái vị nào mà nói ba cái này nó là chế định, vậy đó không hiểu gì hết, bảo đảm không hiểu gì hết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Samasana Nhana này là thấy được ba tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Thấy rõ ba tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Mà thấy được ba tướng vô thường, khổ, vô ngã vậy, thấy cái này nó sanh diệt, rồi sanh diệt sanh diệt liên tục. Bây giờ có một người, thí dụ có một người nhìn thấy cái bóng đèn mà thiếu điện. Bây giờ biết bóng đèn trái ớt không? Thiếu điện đúng không? Thiếu điện thì điện mà nó thiếu vô thì cái bóng đèn nó sao? Nhấp nháy, nó không bao giờ nó cháy được hết. Cứ nháy lên nhấp nháy vậy. Cái người thấy như vậy là có cần nói là bóng đèn nó nhấp nháy không? Người đó biết được cái trạng thái nhấp nháy của bóng đèn không? Có gì hiểu chỗ này không? Cái bóng đèn nó thiếu điện cho nên nó cháy tắt liên tục, đúng không? Có phải không? Cái người này thấy như vậy có cần nói là cái bóng đèn nó thiếu điện không? Người này có cần phải nói vậy để mới hiểu biết không? Hay là người đó hiểu biết ngay? Cái người đó thấy bóng đèn đó hiểu biết ngay rằng cái bóng đèn này nó cháy tắt, có cần phải nói nữa không? Không. Thì cũng vậy, khi tướng võ thường thấy danh này sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, nó nhanh như là cái, còn nhanh hơn cái bóng đèn mà nó thiếu điện, cháy tắt cháy tắt cháy tắt nữa. Thì người này thấy vậy là thấy thực tính hay là thấy chế định? Người này thấy vậy là thấy thực tính hay thấy chế định? À, như vậy thì cái nói cái tội này là cái tội thấy danh bằng chế định, nó đúng hay sai? Có gì hiểu chỗ này chưa? Cái người mà thấy cái bóng đèn mà thiếu điện đó, nó nhá tắt nhá tắt nhá tắt nhá tắt nhá tắt, người không cần nói một tiếng nào hết, hiểu biết rằng cái bóng đèn nó nhá tắt nhá tắt nhá tắt nha. Không, cái giai đoạn này giai đoạn đầu. Bởi vậy chứ lại là khác nữa. Cái giai đoạn này nè là nó thấy được cái diệt. Nghe, trong 16 cái tuệ thì cái tuệ duyên của danh sắc này nó thấy được sự sanh. Sự sanh. Mà cái samma sanh á nhà ná này nó thấy được sự diệt. Rồi ủ đá giáp ba giá nhà ná tức là sanh diệt tuệ. Nè, cái sanh diệt tuệ này nó thấy sanh và diệt luôn, nó thấy cả hai cái này gom lại. Còn cái đầu này nó phân biệt danh sắc này nó không thấy sanh cũng không thấy diệt, nó chỉ thấy ở đây là cái nhóm này, vậy đây là cái nhóm kia, nó là như vậy thôi, nó không thấy sanh cũng không thấy diệt. Còn cái tuệ mà duyên của danh sắc này nó thấy được cái danh sắc này sanh lên do cái duyên này, nó thấy được sự sanh nhưng không thấy được sự diệt. Còn cái sammasana nha ná này nó thấy được sự diệt mà không thấy được, nó không thấy được sự sanh. Rồi cái ủ đã giáp ba giá nha ná này nó cả thấy được sanh lẫn diệt. À, cho nên cái sammasana nha ná này nó là tiền đề cho cái ủ đã giáp ba giá nha ná này sanh diệt đời, sanh lời. Cho nên phải phân tích từng cái sắc na sanh trụ diệt của cái tuệ minh sát này mới thấy rõ được cái đó. Chứ không thôi là nhầm lẫn chết. Thì cái sự khổ này nè, cái khổ này nó có sự là được gọi là sợ hãi phá giá, với ý nghĩa là sợ hãi. Cái từ này phá giá thá là ý nghĩa của sự sợ hãi. Từ này nằm trong bát tí samhita mắc cá, tức là phân tích đạo hay mà. Thì cái hành giả mình đó rồi thấy sự sanh rồi nó diệt, sanh diệt liên tục như vậy đó, là người đó cảm thấy sợ. Cho nên khi mà Đức Phật ngài thuyết về cái sự sanh diệt của pháp hành á, là mấy vị chư thiên cũng cảm thấy sợ. Các vị chư thiên đó, khi cảm thấy cái sự việc nó sắp tới, cái sự việc sắp tới, tức là những vị chư thiên có quy luật á, trước khi chết là sao, là dòng hoa héo, rồi thiên y mờ, ánh sáng nhạt, rồi tâm phiền não sinh khởi, mồ hôi nách chảy ra, năm điều kiện này khởi lên, vậy đó biết mà sắp sửa chết, sợ hãi. Cái sợ hãi đó chính là khổ. Cái sợ hãi đó chính là khổ. Cho nên nó là cái hiện tượng của khổ. Cho nên cảm nhận sự khổ đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai như là nó là đối tượng của khổ, nguồn gốc của khổ. Nguồn gốc của khổ. Mà nguồn gốc của khổ này thì chúng ta có nhìn đọc mà trong bài kinh Chuyển Pháp Luân á, Cha Tí Bí Đúc Kha. Trong chữ trong cái bản nó đánh sai chữ cha tí, là cha tí không đúng mà cha tí mới đúng. Cha tí là sanh ra, sự sanh là khổ, và kinh Chuyển Pháp Luân á, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ đó. Thì cha tí này là nó báo hiệu cho sự khổ, phải sao? Sanh là khổ là nó sẽ báo hiệu sự khổ liên tục khởi lên. Quán là cha ra ma nút kha. Chá ra bí đúc kha, Già là khổ, già là khổ, chết ra, đó là cái nguồn gốc khổ. Cái tuổi già mình chưa thấy nó khổ nhưng mà nó đã khổ, nó khổ nằm trong đó đó, đó là nguồn gốc khổ. À, tiếp nữa là nó là cái đối tượng gây khổ, tức là cái sự biến diệt, như là sắc thinh hương vị xúc thay đổi. Sắc lúc mà 18 tuổi nó rất là xinh đẹp, nhưng mà nó tới 30 tuổi nó bắt đầu tàn tạ rồi, thì cái đó nó chỉ cho cái khổ. Cái sắc là khổ, cho nên người ta mới nhàm chán nó, người ta mới ly tham. Đây là câu Đức Phật trả lời cho Đức Maha Lý, người Lích Cha Quy. Như vậy thì nói chung ở trong tư liệu cũng cho quý vị có nhiều cái ý nghĩa của chữ khổ rồi. Rồi có cái nghĩa là nguyên nhân gây ra bệnh tật, gây ra đau khổ. Như câu kệ pháp cú trong đó đó, tích ác thì bị khổ cuối cùng đó. Đúc khô ba bát xá út chá vô, chứa ác tất chịu khổ. Cái người mà tạo ác thì phải chịu khổ thôi. Câu cuối cùng á, đúc khô ba bát xá út chê cô, người mà chứa ác thì phải chịu khổ. Vâng vâng. Thì giờ chúng ta sẽ biết được cái ý nghĩa đó. Vậy thì cái chữ khổ đây lấy chi pháp, và chi pháp cái phần ý nghĩa và từ ngữ này để cho mở rộng kiến thức để quý vị hiểu mà thôi. Cái quan trọng là lấy được chi pháp và từ đó chia theo uẩn xứ giới đế. Tại sao chia ra bốn cái này không chia ra cái khác? Bởi vì uẩn xứ giới là gom năm uẩn vô, gom năm uẩn vô nha. Họ chia cái chia theo uẩn, bởi vì người mà có cái trí tuệ mạnh thì nói năm uẩn ta hiểu ngay rồi. Còn nếu mà cái trí tuệ hơi trung bình thì phải nói đó 12 xứ, người ta mới cái nhận thức được, nó hơi rộng chút xíu. Còn cái người mà có cái duyên lành đạo quả nhưng mà trí còn chậm hơn nữa thì Đức Phật ngài thuyết lên 18 giới. Để cho nó cái trí ba cấp là cao, trung bình, thấp. Thế vậy thì cái người thấp mình càng giảng rộng ra mới hiểu, còn nếu không là nói gọn quá không hiểu. Cũng giống như vừa rồi chúng tôi hơi gọn quá, có một số nói con không hiểu. Nhưng mà thật sự ra nếu mà để lưu ý thì sẽ hiểu ngay. Cho nên chúng ta mới thấy vậy là phải chia cho uẩn xứ giới, là tính chia cho cái ngũ uẩn này thôi. Nếu danh sắc là nói gọn, danh sắc là nói gọn, danh sắc này danh sắc của một chúng sanh đó là nói gọn, thì danh sắc này nó chia ra chỉ cần nói ngũ uẩn là người có trí tuệ cao sẽ hiểu ngay được. Còn nếu như cái người nói ngũ uẩn chưa hiểu thì Đức Phật cũng ngũ uẩn này nghe đưa ra rộng hơn chút xíu là 12 xứ. Nếu nói 12 xứ mà chúng sanh này chưa hiểu được nữa thì Đức Phật ngài nói rộng thêm chút xíu nữa là 18 giới. Tới đây không hiểu nữa về nghỉ đi con, hết chấp nữa rồi, về rồi ráng suy ngẫm đi con. Đây mấy cái này nè, mấy cái này nè, nó cũng chỉ gom lại ở trong bốn đế mà thôi. Là khổ, nguyên nhân sinh khổ, rồi chấm dứt khổ, rồi con đường dẫn tới chấm dứt khổ, như vậy thôi. Cho nên bốn pháp này, bốn pháp căn bản để từ đó mà chia ra để hiểu. Cái người nhạy nói ngũ uẩn biết ngay rồi. Còn người không nhạy là phải nói cái ngũ uẩn này nó có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Rồi mắt nó phải đối diện với cảnh sát, rồi tai phải đối diện với cảnh thinh, rồi mũi phải đối diện với cảnh mùi, rồi lưỡi phải đối diện với cảnh vị, rồi thân phải đối diện với cảnh xúc, rồi ý phải đối diện với cảnh pháp, người đó mới hiểu nha. Ngài nói vậy con hiểu, còn Ngài nói năm uẩn con không hiểu gì hết. Rồi đó, nếu còn không hiểu nữa Đức Phật Ngài giảng tiếp nè 18 giới. Mà nếu mà không hiểu nữa thì về ráng hiểu đi con. Mà nói người này mà không hiểu nữa thì Đức Phật Ngài cũng làm thinh thôi. Để không có duyên lành mới không hiểu được. Có duyên lành là phải hiểu, mà không có duyên lành thì là không hiểu. Thì trong khi mà Đức Phật Ngài thuyết giảng trong một hội chúng này, nó có những đối tượng Ngài thuyết cho 18 giới người ta hiểu. Tức là những đối tượng này có duyên lành chứng đắc được đạo quả. Còn đối tượng mà không có duyên lành chứng đắc đạo quả ngồi trong này thì hiểu được chuyện của con. Còn Như Lai chỉ tế độ những người hữu duyên nên tế độ mà thôi. Nghe hiểu chỗ này không? Con không hiểu hả? Về ráng học đi con. Vậy thôi. Hết cách rồi. Có gì hiểu chỗ này không? Đó. Bây giờ chúng ta mới lấy chi pháp. Ở đây cái thọ khổ. Thọ khổ nó bao hàm với là thọ ưu trong đó. Bởi vì thọ ưu là sự buồn phiền đúng không? Là sự khó chịu đúng không? Cái buồn phiền khó chịu đó nó có khổ không? Mình buồn ha. Những người ta nói là gì? Tam sầu thì bạch phát. Ba mối sầu gom lại thì là tóc bạc. Rồi về sau cũng có cái từ này chuyển qua chút xíu nữa là gì? Tam sầu thì thất xác. Biết là ba mối sầu gom lại thì mất đi cái xác thân này. Buồn quá thì sao? Thì mua thuốc chuột uống đúng không? Mà mua thuốc chuột uống thì là chết đúng không? Có biết bao nhiêu cuộc tự tử mua thuốc chuột á, uống ure chết. Do hỏi sao? Do thất tình. Mà thất tình phải là buồn không? Thất tình là đi mua thuốc chuột uống. Cái người đó khôn hay ngu? Cái người mà thất tình mình đi mua thuốc chuột uống á, là khôn hay ngu? Khôn hay ngu? Ngu, biết ngu mà vẫn còn làm, cái là càng ngu tệ nữa. Ngu trên thế gian này chưa ai ngu bằng đúng không? Cái dù gì thì phải xem lại. Chết rồi có tạo được gì đâu. Mình có chết rồi thì cái người kia đó đi cứu vợ khác. Huệ. Vậy ai ngu hơn ai đúng không? Mình chết rồi cái con đó đi cưới chồng khác. Ai ngu hơn ai? Vậy thì đừng bao giờ tự tử. Nghe. Hiểu chỗ này không? Tự nhiên mình đi nhảy xuống giếng cái ôm người ta ở trên này đồ ngu nhảy giếng chi à. Rồi người đó đi tập gia đình khác. Biết bao nhiêu chuyện trên đời này nó là như vậy rồi đúng không? Bởi vậy đừng có dại dột mà đi tự tử. Mà đi tự tử vậy thì nhớ trong cái bản sứ giả nào quên rồi không nhớ. Cái người mà tự tử á, mất 500 kiếp làm người. Mất. Mà mỗi lần còn kiếp làm người là đã khó khăn rồi, còn mất thêm 500 kiếp làm người nữa. Không nhớ là cái bản sẽ giải nằm đâu. Thì thọ khổ này, nó thọ ưu. Thì cái thọ ưu này nó chỉ cho tâm. Còn thọ khổ này thì nó chỉ cho tâm sở. Cũng giống như thọ lạc vậy đó. Nó tương tự như vậy. Thì như vậy thì chúng ta nhìn trong bản như chi pháp, cái nào mà có thọ ưu, có thọ khổ thì được xem như là nó gom vào trong cái các pháp hòa lẫn với thọ khổ. Thì nhìn trong bản chi pháp này đi, bây giờ coi về tâm, coi về tâm này, trong những cái tâm này có tâm nào thọ ưu không? Có không? Tâm nào phải hai tâm sân không? Hai tâm sân thọ ưu đúng không? Có tâm nào thọ khổ không? Có không? Tâm nào? Tâm thân thức thọ khổ đúng không? Nó nằm đâu rồi? Nó đang thui nằm đây đúng không? Nó đang thui nằm đây đúng không? Như vậy là có mấy tâm? Nó có giàu khó đâu? Nhìn vô thì ra được rồi đúng không? Về tâm là chi pháp tâm. Nó là ba tâm gồm hai tâm sân, đúng không? Thân thức thọ đúng chưa? Có phải vậy không? Còn trong bản niệm chi pháp này còn cái tâm nào thọ ưu nữa không? Không. Rồi, hãy có tâm, phải có tâm sở thì hợp, đúng không? À, vậy chúng ta sẽ có tâm sở kế tiếp. Thì chúng ta coi những cái tâm này hợp được bao nhiêu tâm sở đây. Bây giờ cái tâm thân thức thọ khổ này nè, cái tâm thân thức thọ khổ này nè, này, nó hợp được bao nhiêu tâm sở? Tâm thân thức thọ khổ này nó hợp được 7 tâm sở biến hành. Thân thức, những tâm ngũ song thức chỉ hợp được 7 tâm sở biến hành mà thôi, nó không hợp gì hơn được cả. Như vậy thì nó có 7 tâm sở biến hành này hợp rồi, đúng chưa? Rồi, 2 tâm sân này có bao nhiêu tâm sở hợp? Nhiều. 4. Bây giờ 2 cái tâm này, 2 tâm sân này nè, nó hợp được 13 tâm sở tà tha không? Hai tâm sân này có hợp được 13 tâm sở tà sa này không? Có hay không? Bỏ hỷ thì bằng lại là nhiêu? 12 tâm sở tà tha trừ đi hỷ. Cái hỷ này hôm vừa rồi có cái câu nào hỏi á, hỷ này nó không phải là thọ hỷ. Hỷ này nó là một cái tâm sở, còn đây ở đây là một cái tâm sở thọ hỷ. Đây là một tâm sở hỷ, còn đây là tâm sở thọ hỷ. Thọ hỷ nó nằm trong tâm sở thọ này. Hai cái này nó khác nhau. Hỷ là một trạng thái vui thích, còn thọ hỷ là cái nhận được cái sự vui thích. Hai cái nó khác nhau. Mà hãy có thọ hỷ, em quên hỏi coi, hãy có tâm sở bi tí này thì nó sẽ đi chung với thọ hỷ thì được. Nhưng mà thọ hỷ là khác, còn bi tí này nó là một cái tâm sở mà nó thuộc về tâm thiền của nó, là một chi thiền, nó khác, hai cái nó khác. Cô có nói là như câu đó, câu hỏi đúng không? Khi có thọ, khi có tâm sở hỷ thì nó sẽ có thọ hỷ, nghe hiểu chỗ này không? Nhưng mà bi tí nó khác, còn thọ hỷ nó khác. Bây giờ thấy một đối tượng đáng thích, mình thích là khác, còn cái tâm trạng thích là khác. Cô hiểu ý nghĩa này không? Thấy một cái đối tượng đáng thích là khác, tâm trạng mình thấy rồi mình thích nó là khác, hai cái nó khác nhau không? Khác nhau không? Có hiểu chỗ này không? Thì cái một cái được ví như là thọ hỷ và một cái được gọi là cái tâm sở hỷ, có hiểu không? Nên chúng ta mới thấy nó là như vậy. Thì nó từ cái 12 tự tha, từ cái từ hỷ như vậy cho chúng ta này. Cô quay lại nè, cô quay lại cô á, bữa đó cô hỏi đúng không? Ở đây cái trong 10 cái tâm sân này nó không có hỷ đúng không? Phải chưa? Nhưng nó có thọ không? Nó có thọ ưu, thấy là thọ nó khác, cái hỷ nó khác. Thấy rõ chỗ này không? Thấy không? Thế thì thọ, cái hỷ này nó khác với cái thọ. Ở trong tâm sân này nó không có hỷ, nhưng mà nó có thọ không? Theo con có không? Như vậy thấy là hai cái ý nghĩa này khác nhau không? Hiểu được chưa? Rồi. 12 tại tha rồi. Ở đây thuộc tâm sân đúng không? Đây là thuộc tâm sân đúng không? Vậy thì nó có cái bất thiện biến hành không? Có không? Nó có tham phần không? Không, bởi vì nó tâm sân cho nên nó không có tham phần. Bỏ ra tham phần. Nó có sân phần không? Nó có hôn phần không? Tại sao có? Hả? Tại sao có? Nó có hôn phần bởi vì nó có tâm sân hữu trợ. Khi nào có tâm sân hữu trợ thì sẽ có hôn phần. Nói cách khác, hôn phần nó có trong tâm hữu trợ, nhưng tâm hữu trợ chưa hẳn đã có hôn phần. Hai cái nó khác nhau nha. Cho nên lý luận qua lý luận lại, hôn phần nó sẽ có ở trong tâm hữu trợ, nhưng tâm hữu trợ chưa chắc đã có hôn phần. Bây giờ mình chưa giận đúng không? Bây giờ thì mình chưa giận, tâm mình đang vui vui đó. Cái có người tới nói rồi, sư thì có ông sư kia nói sư cà chớn đó. Nói ông sư nào? Nói ông sư kia đó. Quạo lên không? Có bực mình lên không? Cái bực mình nó có phải là hữu trợ không? Nó có chậm chạp, nó có yếu đuối không? Giác dao chém luôn á. Sách mã tấu chém luôn á. Như vậy đâu, nó đâu có yếu đuối chỗ nào đâu. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà rõ ràng cái tâm này là tâm hữu trợ đúng không? Đâu, cái đoạn đầu đâu có sân đâu đúng không? Mình nói chú, vậy cái ông kia nói chú là đi tướng lất khất giống nhăn mài, là khó chịu rồi. Như vậy phải là hữu trợ không? Rồi nói qua nói lại chút xíu nữa là giận lên, lấy dao, lấy mát, lấy gì kia đi kiếm thanh toán. Như vậy nó đâu có mũi lượng đâu, nó càng mạnh lên đúng không? Có hiểu chỗ này không? Cho nên khi mà cái hôn rầm thủy miên này đó, nó xuất hiện thì nó hợp trong tâm hữu trợ. Nhưng mà tâm hữu trợ sanh lên chưa chắc đã có hôn rầm thủy miên, phải nhớ điều đó. Giờ tâm chưa tham đâu, nó nói ở ngoài kia đó, trời ơi, già tiền nó rớt quá chừng, giấy 500 rớt cọc, xách lên xe chạy rào tới đó, nó đâu có làm biến đâu, nó càng hăng hái lên nữa mà. Hiểu chỗ này không? Cho nên phải nhớ được mấy cái lý luận ngược xuôi như vậy. Nhưng mà trong tâm này nó có cái hỗ trợ đúng không? Trong cái tâm này nó có hỗ trợ đúng không? Thì đôi khi nó sẽ có hôn trầm thủy miên đúng không? Hiểu không? Theo nguyên tắc đó, hôn trầm thủy miên sanh nên nằm ở trong tâm hỗ trợ, trong hỗ trợ. Tức là nó làm cho tâm nó lừ đừ, nó không muốn hoạt động. Ví dụ như bây giờ nè, lúc quý vị buồn ngủ, do lớp buồn ngủ quá đi, cái ông thầy ổng giảng dở, giảng dai, giảng dài mà giảng mãi, nó chán quá, ok, đồng ý, rồi, muốn nghỉ mà chưa cho nghỉ, khó chịu, đúng không? Mà khó chịu mà cứ muốn ngủ thì cái lúc đó cái tâm sân này nó là tâm sân hữu trợ, nó có hôn trầm thủy miên xen vô. Muốn ông chấm dứt cho rồi đi bạn về đó, nhưng mà ông không chấm dứt rồi khó chịu là tâm sân nghe. Mà nó do ông nói dai, nó dài nó mãi thì khó chịu nè, thì đó là tâm sân hữu trợ. Nhưng mà cái tâm lý muốn nghe mà nghe không nổi, nó cứ gục tới gục lui, nó chính là hôn trầm thủy miên, nó chi phối. Hiểu chỗ này không? Cho nên nó có cái tâm sân hữu trợ. Cho nên bây giờ chúng ta có 4 si phần, tham phần không có đúng không? Rồi 4 sân phần, rồi 2 hôn phần. Có hoài nghi không? Có hoài nghi không? Không, bởi vì hoài nghi nó hợp trong tâm si hoài nghi thôi, nó không hợp đâu hết. Hoài nghi vậy thôi. Nó có cái tình hảo không? Không, bởi vì nó là bất thiện. Cái công thức nó rành rành như vậy rồi, thì bây giờ lấy ra thôi. Để tổng cộng là bao nhiêu? 10, 22 tâm sở. Còn hết. Lấy giùm hết tới đây, hết chưa? Tâm sở lấy hết rồi, nó còn gì nữa đâu. Bây giờ chi pháp vậy, bây giờ chứ phần thứ 3. Cái bạn này có tâm sân không? Vậy đang nói cái thọ ưu, các bạn có thọ ưu không? Gõ vậy nó có đau nó lao không? Vậy có lấy vô được không? cho nên không có sắc pháp, không có niết bàn, mình lấy được hết rồi. Bây giờ chúng ta chia thôi, chia theo uẩn xứ giới đế. À quên, tôi xin lỗi. Đúng rồi. Ở trong bài ghi 21 tâm sở, nhưng hôm nay mình lấy tổng quát là 22 tâm sở đúng không? Nhưng mà đang nói về thọ hòa lẫn, những pháp hòa lẫn với thọ ưu. Cái đợt trước á, là thọ lạc là mình trừ đi cái tâm sở thọ ra rồi đúng không? Thì thọ khổ mình cũng phải trừ đi tâm sở thọ ra thôi. Để trừ ra tâm sở thọ, thọ này là thọ khổ, thì bằng là 21 tâm sở hợp. Vậy khi trước mình nói rằng là những pháp đi chung với thọ lạc, rồi mình trừ thọ lạc ra rồi đúng không? Bài trước mình đã trừ thọ lạc ra, thấy chưa? Thì trong bài phần này mình cũng phải trừ thọ khổ ra, bởi vì thọ khổ không thể đi chung với thọ khổ. Đã nói là thọ khổ thì nó có thể đi chung với những cái khác, nhưng mà nó không thể đi chung với nó được, bởi vì nó là nó rồi, phải trừ nó ra. Quý vị có hiểu ý nghĩa này không? Nói rằng là anh A đi chung với anh A, B, anh C, anh D thì được, nhưng mà nói là anh A đi chung với anh A thì không được. Này cũng vậy, những cái pháp khác tương ưng với thọ khổ được, nhưng mà nói là thọ khổ tương ưng với thọ khổ không được, cho nên phải trừ thọ khổ nó ra. Hiểu chỗ này không? Như vậy thì còn 21 tâm sở hợp rồi. Vậy chúng ta chia uẩn xứ giới đế. Khi nãy chúng ta nói quý vị ghi dùm chúng tôi một cái câu như vậy nè: khi gặp tâm, khi gặp tâm thì công thức đưa ngay ra liền là có bốn uẩn hay là bốn danh uẩn, là thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Khi gặp một cái tâm thôi, bởi một cái tâm á, một cái tâm mà thấp nhất á, giờ chúng ta thấy lấy một cái tâm thấp nhất á, đây là công thức quý vị nhớ nằm lòng. Khi gặp một cái tâm thì nó dẫn ra bốn danh uẩn liền. Chúng ta không cần biết cái tâm nó nhiều hay ít, cái tâm sở nào phải hợp, mà hãy gặp tâm là chúng ta sẽ biết ngay nó sẽ có bốn danh uẩn. Bây giờ lấy một cái tâm mà thấp nhất, ít tâm sở nhất, đó là tâm nhãn thức đi. Bây giờ trong bài này lấy tâm thần thức đi, thần thức là thọ. Chúng ta lấy tâm thần thức thọ khổ. Thì trong tâm thần thức thọ khổ này nó sẽ có là 7 tâm sở biến hành hợp, đúng không? Có phải một tâm ngũ song thức được 7 tâm sở biến hành hợp đúng không? Thì trong 7 tâm sở biến hành này nó có xúc nè, thọ nè, tưởng nè, tư nè, nhất hành nè, mạn quyền nè, và tác ý, đúng không? Cái đúng không? Như vậy cái thọ này có phải là thọ uẩn không? Phải không? Cái tưởng này có phải là tưởng uẩn không? Phải chưa? Bây giờ xúc tư nhất hành mạn quyền tác ý nó phải là hành uẩn không? Phải không? Rồi phần còn lại cái tâm thân thức nó phải là thức uẩn không? Thấy chưa? Như vậy khi gặp một cái tâm thì chúng ta sẽ có ngay bốn danh quẩn là thọ tưởng hành thức rồi. Nếu gặp sắc pháp thì chúng ta có thêm một cái sắc quẩn nữa, thành ra năm sắc. Nhưng mà ở đây trong cái chi pháp này chúng ta có tâm đúng chưa, có tâm đúng chưa, có tâm sở đúng chưa, nhưng trong tâm sở này có thọ không, có không? Không có thọ thì không có thọ quẩn, có thọ mới có thọ quẩn, giờ không có thọ không có thọ quẩn. Như vậy nhìn vô đây thì chúng ta có mấy quẩn liền? Ba quẩn, là có tưởng quẩn, hành quẩn và thức, thức quẩn, đâu có giờ khó nữa đâu. Không lẽ được liệt kê ra à, bây giờ cái giờ cái về uẩn rồi có ba uẩn bàn mất thời gian thôi, không có gì hết à. Trong 21 tâm sở hợp đúng không, đây là 21 tâm sở hợp đúng không? Thấy chưa? À có nghe chấm thọ, tâm sở thọ, tâm sở tưởng là tưởng quẩn phải không? Rồi 20 tâm sở còn lại là gì? Là hành quẩn. Ba tâm là hai tâm sân, tâm thân thức thọ khổ là thức quẩn. Diễn đạt chị rõ ràng nhưng mà là mất thời gian. Mất thời gian gom lại khi gặp cái tâm là chúng ta đưa cái này là bốn cái danh quẩn liền. Mà trong bốn danh quẩn đó nếu mà không có thọ, không có tưởng thì loại mấy kia ra thì còn lại cái kết quả thôi. Nó gọn hơn. Rồi. Tiếp theo quý vị ghi một cái nó để làm cho nó gọn lẹ. Ghi nhớ đó. Khi gặp tâm. Gặp một tâm thì dẫn ra được là có hai xứ là gì? Pháp xứ. Pháp xứ là chỉ cho tâm sở, ý xứ là chỉ cho tâm. Còn 10 xứ còn lại nó thuộc phạm vi sắc pháp. 10 xứ còn lại: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, mùi xứ, vị xứ, xúc xứ. 10 xứ còn lại nó thuộc về sắc pháp. Và danh xứ nó chỉ có hai thôi, là pháp xứ và ý xứ. Thì pháp xứ ý xứ này được gọi là danh, pháp xứ gọi là danh xứ, còn sắc pháp còn lại gọi là sắc xứ. 10 xứ còn lại thuộc về sắc xứ. Như vậy thì chúng ta ở trong này ngó trong chi pháp về xứ, chúng ta sẽ thấy sao? Xứ, xứ ở đây thì chúng ta chỉ có tâm và tâm sở đúng không? Tâm và tâm sở thôi đúng chưa? Chi pháp này chỉ thấy tâm và tâm sở thôi. Có sắc pháp trong đó không? Không có sắc pháp thì dĩ nhiên 10 sắc xứ bỏ qua quá rồi. 12 xứ thì gồm có, trong đó có 10 sắc xứ và 2 danh xứ. 10 sắc xứ đó là gì? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ. Rồi đối diện với nhãn xứ là sắc xứ, đối diện với thinh xứ là đối diện nhĩ xứ là thinh xứ, đối diện với tỷ xứ là mùi xứ đúng không, hương xứ á. Họ đối diện với cái thiệt xứ là vị xứ đúng không, đối diện với cái thân xứ là xúc xứ. Vậy 10 xứ này thuộc về là sắc xứ. Mãi trong chi pháp không có sắc thì chúng ta loại trừ cái rẹt ra cái, chỉ tính cái còn lại để nói chuyện thôi. Hiểu chỗ này không? Như vậy thì chúng ta sẽ có là, nếu về xứ thì chúng ta có thấy chỉ có tâm và tâm sở, thì chúng ta nhắm mắt nhắm mũi phán đại vô là hai xứ. Không sai, không sai, không có sắc pháp thì không kể vô nữa thì sẽ không sai. Thì như hai xứ còn có là gì? Pháp xứ. Pháp xứ là gì? Là 21 tâm sở hợp. Rồi ý xứ là nhiêu? 3 tâm họ khổ. Xong. Xong. Đỡ phải rối não, đỡ phải đi làm công việc bằng tay chân như là máy móc này, nó lẹ. Bây giờ tiếp theo nữa chúng ta sẽ có giới. Giới cũng tương tự vậy thôi. Giới. Giới chúng ta cũng theo cái mô thức này, nhưng mà chúng ta phải khác chút xíu. Nếu trong giới có ngủ song thức thì chúng ta phải tính là thức giới. Còn nếu không có thì chúng ta chỉ có hai giới là, ví dụ như giờ hai tâm sân. Hai tâm sân. Trong hai tâm sân này nó có ngủ song thức không? Không có, đúng không? Gặp mà cái chi pháp nào mà không có ngủ song thức thì chúng ta sẽ nói về giới này, chúng ta đi thẳng luôn. Tức là về tâm nha, không có nói sắc pháp trong đó nha. Thì nó chỉ là pháp giới và ý thức giới. Đây. Nếu như có ngủ song thức thì tính là nhãn thức giới, vân vân. Nhãn thức giới. Còn nếu như có cái sắc pháp thì tính theo có sắc pháp. Bây giờ mình tính cho tâm thì thôi. Cho nên phần giới là quý vị học cho rộng chút xíu, cho kỹ. Thì chúng ta nơi giới này chúng ta sẽ thấy ở trong phần này chúng ta có thân thức giới, đúng không? Trong phần này chúng ta có tâm thân thức, đúng không? Thân thức là khổ. Mà nó có thân thức là khổ thì phải có thân thức giới, đúng không? Nó có hai tâm sân. Hai tâm sân nó có là pháp giới và ý thức giới. Như vậy tổng cộng nó có ba giới. Ba giới. Trong này chi pháp nó có sắc pháp không? Không có sắc pháp thì mình đâu có tính mấy cái pháp mà thuộc về giới sắc được, đúng không? Chỉ có về cái danh giới pháp thôi, danh pháp nhiều của giới thôi. Muốn hỏi gì? Cái gì? Anh muốn hỏi gì? Sư không hiểu ý muốn hỏi. Hồi sắc xứ, cái sắc xứ là nó kể từ là nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thân giới, xúc giới, rồi sắc giới, thinh giới, hương vơ giới, vị giới, xúc giới. Đó là cái sắc giới. Thì sắc xứ. Dạ anh cũng chưa biết được thế nào. Cái chia theo cái phạm vi xứ là nó khác, chia theo phạm vi giới là nó khác không? Đâu có nhầm lẫn cái xứ qua giới được. Thì đâu có đâu, trong này làm gì có sắc trong đó. Nãy giờ đi chơi bên Mỹ quay về đi, nãy giờ đi chơi bên Mỹ qua hơi lâu rồi, quay trở về đi. Ở trong này đang nói về danh không à, chứ đâu có nói gì sắc pháp trong đó đâu. Cái này chi pháp toàn là danh pháp không à, có cái nào sắc pháp trong đó đâu. Ảnh nhận ví dụ không, hả? Ảnh nhầm cái chữ thân, trong thân thức, chữ thân nó không phải là thân thức thọ khổ, là một cái tâm. Trời ơi, cái tâm này được gọi là thân thức thọ khổ, chứ không phải cái thân ở trong cái thức thọ khổ, không phải. Cái tâm này nè, được định danh là thân thức thọ khổ, nó không có sắc nào trong đó hết. Đi chơi bên Mỹ như lâu quá rồi, về đi. À, cho nên trong này không có sắc pháp trong đó, thì đâu có đưa vô trong cái giới sắc đâu. Ừ. Thì có ba giới. Thứ nhất là gì? Nhất là thân thức giới. Thân thức giới này chỉ cho tâm thân thức thọ khổ. Rồi, ý thức giới. Ý thức giới là gì? Chỉ cho hai tâm sân. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi, tiếp theo những là pháp giới. Pháp giới là chỉ cho nhiêu? 21 tâm sở hợp. Nó không có một sắc pháp nào hết thì dĩ nhiên 10 sắc giới bỏ ra hết. Cái ngũ song thức nó chỉ có thân thức giới thôi, nó chỉ có thân thức thọ khổ thôi, thì nó được liệt kê là thân thức giới, nó một cái thôi. Rồi, như vậy chúng ta qua tới đế. Đây. Quý vị ghi giùm sư cái câu để nhớ luôn, là khi gặp tâm hiệp thế cộng gia sắc pháp, tâm hiệp thế cộng gia sắc pháp cộng gia tâm sở trừ tâm sở tham. Nè, đây nhớ nha, tâm hiệp thế nha. Nè, thì cộng gia là thì đưa ngay cái là khổ đế ngay, không có nhầm lẫn nữa, không có nhầm lẫn nữa. Khi gặp tâm hiệp thế, tâm hiệp thế là bao nhiêu tâm? Tâm một tâm, mấy cái thuộc số phải nhớ. À, tâm siêu thế có bao nhiêu tâm? Tâm siêu thế mà bao nhiêu tâm? 40 tâm tính rộng, 4 còn tâm hiệp thế, tâm siêu thế tính hẹp là bao nhiêu tâm? 8 tâm. 8 tâm nhân cho 5 tầng thiền thành ra là 40. Nè, rồi. Khi gặp tâm sở tham thì đưa ngay nó là tập đế liền, không có sai, không có gì sai hết á. Rồi, khi gặp tâm đạo thì đưa ngay nó là gì đấy? Đạo đế. Rồi, khi gặp niết bàn thì đưa ngay nó là diệt đế. Tức là nhìn trong chi pháp đó, mà khi mình thấy được cái này đó là mình thấy bụp vô rồi, không có sai chút nào hết chứ. Nó là công thức để nhớ. Hãy nhìn vô có tâm đạo là biết ngay anh đế, không có nói gì hết á, chắc chắn ở chỗ nào anh cũng phải có. Còn cái ngoại đế là tính thêm thôi. Hãy khi gặp có tâm đạo là chỉ ngay là có đạo đế. Nếu không có tâm đạo, nếu không có tâm đạo thì là khổ đế. Không có tâm đạo thì là khổ đế. Rồi nếu có tâm quả thì sao? Nếu tâm quả siêu thế thì thuộc về cái ngoại đế. Vậy thôi. Mấy cái nhớ như vậy. Còn khi gặp tâm sở tham thì là tập đế. Còn hãy nếu là tâm hiệp thế thì đưa thẳng vô khổ đế, không có sai chỗ nào hết, luôn luôn nó chính xác vào chỗ đó. Rồi, nếu quý vị nhớ được như vậy thì giờ chúng ta coi lại chỗ này. Giờ đế Trong đế. Bây giờ ngó đây, ba cái tâm này, ngó cho chi pháp nè, ba cái tâm cái chủ yếu là chi pháp này, từ chi pháp này mới chia uẩn xí giới đế được nè. Cái ba cái tâm chi pháp này, tâm này là tâm hiệp thế hay tâm siêu thế? Nó có tâm đạo trong đó không? Có không? Nó có tâm siêu thế trong đó không? Vậy nó chỉ là tâm hiệp thế. Thấy ngay nó là cái gì? Khổ đế ngay lập tức, đúng không? Phải chưa? À, bây giờ chúng ta có giờ khổ đế. Khổ đế đây chúng ta có là ba tâm hiệp thế, được không? Giờ bây giờ cái giờ có tâm sở nữa nè. À, tâm sở của nó là 21 tâm sở hợp, đúng không? Có phải không? 21 tâm sở hợp này nó có tâm sở tham nằm trong đó không? Không. Như vậy thì nó cũng thuộc về khổ. Khổ đế, đúng không? À, như vậy cộng ra 21 tâm sở hợp. Thấy chưa? Rồi. Nó có niết bàn trong đó không? Như vậy tập đế có không? Tập đế tâm sở tham không có, đúng không? Thì không có tập đế, nó không có niết bàn, đúng không? Thì không có diệt như đế, nó không có tâm đạo thì nó không có đạo đế, vậy nó chỉ một đế thôi. Vẽ ra như một cái xe mà mệt cầm canh thôi. Tập đế không có sân. Tham sân si là tập đế. Tham sân si là căn bản của bất thiện pháp, không phải là tập đế. Cái tập đế là gì? Là cái nguyên nhân sanh khổ. Nguyên nhân sanh khổ chủ yếu là tâm tham, là dính mắc vô. Còn tâm sân còn lại có trạng thái của nó là hủy diệt. Mặc dù nó thuộc về tâm, nó thuộc về một cái chi nhánh của tham, tham bất tội nguyện nó trở thành sân. Nhưng trạng thái của tham là bám lấy, nắm lấy, giữ lấy. Còn trạng thái của sân là gì? Là hủy diệt, là phá hủy, là diệt trừ đi. Thì cho nên nó không có bám lấy. Mặc dù trong cái tập đế mà khổ dục ái, hữu ái, phi hữu ái thì có chỗ nói phi hữu ái nó chính là tâm sân, không? Phi hữu ái nghĩa là thiêu thích cái không có chứ không phải tâm sân. Ví dụ như con thích con, ví dụ mình thì mình đang có cặp. Bây giờ nè, có nhiều người thích không bệnh không? Cái không bệnh có phải là phi hữu ái không? Nè, có người muốn thích là không phải làm việc mà vẫn có ăn không? Có không? Không cần làm việc mà vẫn có ăn. Thì không có lần không thích không làm việc có phải là phi hữu ái không? Có người thích là không bị quấy rầy, có không? Cái thích không bị quấy rầy đó nó chính là cái ái, mà ái cái không có. Ví dụ giờ con đang bị đau, từng đau nữa cũng nghĩa là con đang sân với cái đau. Nó phải sân. Cái đau nó là sân rồi. Chính cái đau nó là sân rồi. Rồi con không muốn đau tức là con không muốn sân. Chứ không phải con sân của cái đau, không phải, cái đau nó chính là sân rồi. Để cái bất mãn, cái bực mình nó chính là tâm sân rồi. Mà nó sân, cái đau nó chỉ là cảnh của tâm sân. Chứ nó không phải là tâm sân, nó là cảnh của tâm sân. Cái người đó tôi không thích, tôi gặp, tôi khó chịu lên, thì cái khó chịu là phải tâm sân không? Mà cái người kia đó là cảnh của tâm sân chứ đâu phải nó là tâm sân. Cái người đó không có gì hết. Cái đống rác nó có buồn phiền, nó có đau khổ không? Nhưng mà nhìn thấy đống rác lại thấy khó chịu rồi, đúng không? Cái người mà thấy nhà dơ quá quét, cái nhà dơ mà quét nhà đó mà khó chịu đó, thì cái nhà dơ nó là cảnh của tâm sân chứ nó không phải là tâm sân. Để cái đau nó chính là cảnh cổ cái sân. Tức là giờ mình không thích đau nữa, đúng không? Thích không thích đau nữa chính là ái cái không có. Không phải không? Phi hữu ái thì cái đó phi hữu ái. Bây giờ nè, mới làm việc, đang làm việc, có người gọi hỏi sư, thì con có này cũng hỏi sư, Rồi, phải. Rồi trả lời xong. Mới giờ viết được hai một hai câu rang á, hồi xưa ơi sư, con muốn hỏi sư. Nè, thì những cái đó nó có sân không? Những cái tiếng chuông điện thoại reo nó có sân không? Mà nó là cảnh cho cái tâm sân. Bây giờ không muốn người ta hỏi nữa, để cho mình yên lặng. Thì cái không muốn nó là phi hữu ái. Chính cái không muốn nó tạo ra cái sân luôn. Tức không, cái cảnh nó tạo cái tâm sân. Giờ còn không muốn cái đó nữa thì là gọi là mình thích cái yên lặng. Cái cảnh đó nếu như mà mình không có cái tác ý gì trên nó thì nó là nó đâu có tạo tâm sân. Thì dĩ nhiên. Nhưng mà nó là cái cảnh để tạo ra tâm sân, nó là duyên cho tâm sân. Nhưng cái cảnh đó nó không phải là sân. À, cái muốn nó mới là phi hữu ái. Cái muốn nó mới là phi hữu ái. Còn muốn người ta gọi hoài là hữu ái. Sao? Dĩ nhiên muốn nào cũng là tham hết, muốn nào cũng là tham hết, ngoại trừ muốn cái gì? Muốn niết bàn là không tham. Bởi niết bàn là phá tham, quỷ tham, có được nó là diệt trừ cái tham. Đấy. Như vậy chúng ta đế là chỉ có một đế thôi. Amen.